Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 13, tiền giấy năng lực. Canh 3. Coi như cấp 2 đã mất đi Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng vị này lãnh tụ tinh thần. Coi như trong khoảng thời gian này đến nay điệt gặp biến cố. Coi như lại nhiều mặt trái tình huống. Nhưng chỉ bằng người ta đã liên tục mấy năm đưa thân top 10 hướng tích. Xong một cái Phượng Hoàng thành một chung, thực sự không phải việc khó gì. So ra mà nói, Phượng Hoàng thành một chung vậy mà một trận chiến liền muốn đoạn kích trầm xa. Dẹp đường hồi phủ, mới là bi ai. Ra sân đằng sau, song phương đối mặt chi giây lát. Tất cả đều nhìn thấy đối diện có chút ngây người. Song phương thần sắc, đều có chút đặc sắc. Bởi vì một chung đại biểu đội. Trong đó ba người đương nhiên đó là Phượng Thành Tam Thiếu. Bất quá trong chốc lát, Tả Tiểu Đa đám người trên mặt lộ ra trách thú vị thần sắc. Mà đối diện người liên can lại như cha mẹ chết, chưa chiến trước e sợ. Chuyện sau đó phát triển, càng khó bề phân biệt đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Phượng Hoàng Thành một chung sáu vị tuyển thủ sắc mặt trắng bệch, chân đều có chút đứng không thẳng. Nhất là cầm đầu Phượng Thành Tam Thiếu, càng là run rẩy đồng dạng run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đại khái là một chút cái không tốt hồi ức, đồng loạt xông lên não hải. Người ta tại võ sư thời điểm, liền có thể đem nhóm người mình đánh một cái hoa rơi nước chảy, còn muốn ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước, mới có thể may mắn sống tạm bỡ. Cái này nếu là lại đánh một lần, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội đội trưởng Tà Tiểu Đa đứng dậy, cười híp mắt nói ra, 1 triệu, đối diện, 6 người cùng một chỗ gật đầu, Tà Tiểu Đa nói, 1 người 1 triệu, đối diện, sắc mặt càng hôi bại 6 người lần nữa gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, Tà Tiểu Đa gật đầu, mỉm cười, sau đó, đối diện Phượng Hoàng Thành một chung 6 vị tuyển thủ tập thể quay người. Mặt hướng ban giám khảo, chúng ta nhận thua, bỏ cuộc, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người, bao quát ban giám khảo, thậm chí bao gồm La Liệt Hồ Nhược Vân, còn có một chung 2 vị sư phụ mang đội, đều không ngoại lệ, đều mê hoặc, kỳ thật đâu chỉ bọn hắn, phàm là thấy cảnh này tất cả mọi người, đều ngạc nhiên tại chỗ, không biết nên làm cảm tưởng gì, đây coi là cái gì. Cứ như vậy xong việc, nhận thua, bỏ quyền, Tả Tiểu Đa giơ 2 tay lên làm thắng lợi trạng. Ha ha ha ha, chúng ta thắng, trận đầu báo cáo thắng lợi. Toàn trường càng yên tĩnh, một vị nữ tử ban giám khảo trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nói, trận đầu báo cáo thắng lợi, các ngươi đây là công nhiên đút lót. Tả Tiểu Đa khinh thường nói, vị này ban giám khảo lão sư. Hiện tại sự thực là, đối phương bỏ quyền, chúng ta không chiến mà thắng. Tại trên lôi đài này, chúng ta muốn chỉ là kết quả, cũng không phải là quá trình A, mà lại chúng ta dùng thời gian ngắn nhất. Cho nên, chúng ta là hạng nhất, đây cũng là trong quy tắc. Toàn trường nhất thời lâm vào trong một mảnh xôn xao, điên cuồng nghị luận, tiền giấy năng lực chính là mạnh, vì một trận thắng lợi. Trực tiếp ném ra đi 6 triệu, mua đến tay một cái bỏ quyền nhận thua, có tiền thật sự là tốt, đáng hận phú nhị đại, chúng ta người nghèo nơi nào còn có ngày nổi danh, Phượng Hoàng Thành một chung 6 người kia cũng thật không có loại, chỉ là 6 triệu, liền đem chính mình bán, chỉ là 6 triệu, người cho ta 1 triệu, ta cũng là có thể nhận thua, người có thể ra được dạng này giá tiền sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chung lão sư mặt đen lên vọt ra, một cái tát ngã tại làm đội trưởng Đằng Hạo trên mặt. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi cái đồ hỗn trướng, cũng quá không có tiền đồ đi. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Đằng Hạo các loại 6 người càng ủ rũ đứng lên. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là phạm tội. Lão sư chọc tức, hay là tại trước mặt mọi người công nhiên thu lấy hối lộ? Người chờ trường học xử lý đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, cái kia mỗi người 1 triệu. Các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Làm sao cũng rơi không đến các ngươi trên đầu. Lão sư tức đến cơ hồ tại chỗ chảy máu não. Nói cho các ngươi biết, không cần si tâm vọng tưởng. Đằng Hạo rốt cục mở miệng, biệt khuất tới cực điểm. Lão sư, là chúng ta cho bọn hắn 1 triệu, một người 1 triệu, chấm ngoặc kép chấm than. Lão sư đầu lung lay, cảm giác mình tại chỗ nghe nhầm rồi. Chúng ta chơi không lại bọn hắn, đã sớm chơi không lại bọn hắn, chấm ngoặc kép. Đằng Hạo ủ rũ, tại bọn hắn võ sư thời điểm, liền đem chúng ta tất cả đều cho sửa chữa. Còn có vô số hiệp ước cầu hòa ký kết, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão sư như là nghe thần thoại, một hồi lâu sau đều không có lấy lại tinh thần. Thật sự là thiên lôi chấn chấn. Cái này mẹ nó thiên hạ to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ. Lão tử nằm mơ đều không có nghĩ đến. Lần này dẫn đội đi ra, thế mà lộ lớn như vậy một cái mặt. Bất kể nói thế nào, cái này không chiến mà bại luôn luôn sự thật. Trường học xử lý các ngươi là tuyệt đối không tránh khỏi. Lại như thế nào lấy cớ cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, vậy cũng so ở chỗ này mấy vạn người trước mặt bị đánh. Bị đánh thành chó mạnh a. Chấm ngoặc kép, 6 người cùng nhau thầm nghĩ đến. Không biết tất thua cũng còn có thể đánh một trận. Nhưng là nếu biết tất thua không thể nghi ngờ. Còn tiến lên bị đánh. Chớ đừng nói chi là. Trong tay đối phương có nhiều như vậy bím tóc. Mặc kệ mỗi người nói một kiểu thế nào. Cấp 2 dù sao là thắng. Đây là ván đã đóng thuyền. Không thể tranh nghị sự thật. Trong lúc nhất thời. Không biết nội tình đám trọng tài nhìn xem Tà Tiểu Đa đám người ánh mắt. Tất cả đều nổi lên vẻ chán ghét. Nhưng coi như lại như thế nào không tình nguyện. Như cũ chỉ có thể cho Phượng Hoàng Thành cấp 2 dán lên một đóa tiểu hồng hoa. Biểu hiện, Phượng Hoàng Thành cấp 2. Thắng 1, bại 0. Thời gian sử dụng, 0 giây. Xếp hạng thứ nhất, nhưng Tà Tiểu Đa bọn người đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình. Cố Phán Sinh tư, hăng hái, chờ đợi lấy lần tiếp theo rút thăm. Hồ Nhược Vân một bàn tay hô tại Tà Tiểu Đa cái ót. Tức giận đến xinh đẹp khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Người nhà, làm sao hồ đồ như vậy? Đây chính là trước mặt mọi người. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa bị đánh hướng phía trước gật đầu một cái. Còn không chút phật lòng nhếch miệng cười không ngừng. Vẫn là như vậy bớt việc mà. Đối phương coi như lại đồ ăn. Một trận chiến đối đầu. Hay là đến đánh ra một thân mồ hôi bẩn. Nhiều khó chịu a. Cái kia có dễ dàng như vậy thêm vào tiền thu lại 3 vừa. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là dạng này. Không biết cái Trung Nguyên ủy ban giám khảo đám trọng tài ấn tượng đầu tiên liền tốt không được. Nữa. Ấn tượng này thế nhưng là rất khó thay đổi. Hồ lão sư. Ta cảm thấy đi. Ngài nghĩ đến có chút thiên vị. Chúng ta muốn chỉ là thắng lợi. Cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn ấn tượng tốt xấu. Coi như trong mắt bọn hắn ấn tượng, cho dù tốt, có thể cho chúng ta trực tiếp an bài tiến thủ tịch ban thưởng gian phòng A. Nhưng thu hoạch được toàn thắng hạng nhất lại có thể. Ngài nói đúng không? Tả Tiểu Đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thao thao bất tuyệt, nói thẳng đến thổ mặt Hoành Phi. Nước bọt hơn người, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Trận tiếp theo. Dư Mạc Ngôn ra sân, tranh thủ khởi đầu tốt đẹp. Không đúng, không phải tranh thủ, là nhất định phải khởi đầu tốt đẹp. Tả Tiểu Đa một bên bị đánh, một bên bình tĩnh tự nhiên phái binh khiển tướng. Mặt mũi tràn đầy đều là ung dung tự tin. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Đức Hạnh. Trêu đến Hồ Nhược Vân lại thưởng hắn mấy cái băng táo. Trận thứ hai bắt đầu rút thăm. Phượng Hoàng Thành cấp 2 quất đến An Thái Thành thất trung. Dư Mạc Ngôn bước ra một bước đi. Tuy là thần hoàn khí túc, nhưng lại hoàn toàn không có trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Đối diện An Thái Thành thất trung 6 người thấy thế cùng nhau trong lòng chửi mẹ. Mẹ nhà hắn các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ lấy chúng ta. Chúng ta thế nhưng là trước trải qua một trận ác chiến. Làm sao đành phải một người đi ra. Chẳng lẽ, thế là, một cái mập mạp đội trưởng đứng dậy, đối với Dư Mạc Ngôn dương lên bàn tay, 5 triệu, lập tức nói, biết các ngươi không thiếu tiền, Bất quá, là một người 5 triệu. Nhận thua đi. Quy tắc chính là quy tắc. Đã các ngươi có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể dùng. Các ngươi chỉ phái một người ra sân. Hiển nhiên chính là quyết định này. Ám chỉ đã làm được đầy đủ rõ ràng. Cái gọi là thần hoàn khí túc. Bất quá là muốn cho chúng ta ra giá mở cao chút. Điểm ấy mánh khóe chúng ta còn không nhìn ra được sao? Vị đội trưởng này hiển nhiên không phải cái thiếu tiền hạng người. Rất là thận trọng cười cười. Nếu là cảm thấy chưa đủ, còn có thể thương lượng. Dư Mạc Ngôn lại là sắc mặt như sắt. Bớt nói nhảm, đến chiến. Vị đội trưởng kia ngẩn người. 5 triệu còn không biết dừng. Đây cũng quá tham a. Quyền hành một lát hay là nói. 10 triệu, đây là giá cao nhất. Nếu là không biết điều, vậy liền trực tiếp khai chiến. Coi như chúng ta trạng thái không được đầy đủ. Đối phó các ngươi một đám tiền nô lệ. Không chừng hươu chết vào tay ai đâu. Dư Mạc Ngôn dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Xem ra tất cả mọi người hiểu lầm. Vừa rồi cái gọi là 1 triệu. Là bọn hắn cho chúng ta mỗi người 1 triệu. Dùng cái này đổi lấy không bị chúng ta tại trước mắt bao người đánh tơi bời. Để mặt mũi đẹp mắt một chút. Ngươi người này 10 triệu tính là gì? Cũng nghĩ thua đẹp mắt một chút. Nếu là dạng này, cái kia ngược lại là không sao cả. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người nghe nói vậy. Lại lần nữa lâm vào mộng bức trạng thái. Ta sát, còn có bực này thao tác. Khoác lác đâu a? Dư Mạc Ngôn không kiên nhẫn thúc giục nói. Ta hiện tại là thật không muốn cùng các ngươi nhiều lời. Lên mau, thu thập xong ta còn muốn trở về đánh đủ cấp. Nghẹn ba, ta ván bài này rất tốt. Đối diện Tả lão đại không mở được điểm. Ta có thể ăn cống. Các ngươi thiếu chậm chạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối diện 6 người càng phát mê. Ta sát, lời của ngươi nói ta rõ ràng có thể nghe hiểu. Nhưng vì sao phóng tới trước mắt ngữ cảnh bên dưới lại có vẻ như liền nghe không hiểu đâu. Đối diện một cái rất xinh đẹp nữ sinh nhịn không được. Phốc lập tức nhảy ra ngoài. Mặt phấn xương lạnh, báo danh, Dư Mạc Ngôn, khai chiến, phóng ngựa tới. Nữ sinh này cũng là dứt khoát, thẳng vọt lên xuất thủ. Trong tay đao tỏa ra một đạo hàn quang, đã đem tự thân bảo vệ, đi theo lại bay lên không mà xông. Cả người lẫn đao hóa thành một mảnh lóe sáng đao quang. Tấn công bất ngờ Dư Mạc Ngôn, lại là gặp đao mà không thấy bóng dáng. Vô luận đao pháp tu vi tất cả đều không tầm thường. Cái này An Thái Thành cá nhân thực lực không tệ a. Chấm ngoặc kép, trên đài trọng tài hai mắt tỏa sáng. Người khác còn khó nói. Nhưng nữ sinh này liền đã rất có thể. Nữ sinh đối diện Dư Mạc Ngôn trong mắt lóe lên một tia khinh. Miệt, bất quá khoa chân múa tay. Có hoa không quả, thuần nhiên dáng vẻ hàng. Trong thực chiến đỉnh cái dám dùng. Đối mặt đột kích đao quang. Không tránh không né, trầm eo xuống tấn. Sừng sững bất động, ngay cả kiện binh khí đều không có lấy ra. Đối diện đao quang thế tới quá nhanh. Trong chớp mắt đã đến trước mắt. Mắt thấy đao quang lâm môn. Dư Mạc Ngôn hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Tay trái một ô. Chỉ nghe cong một tiếng. Thanh đao kia đã quay tròn bay lên không trung. Dư Mạc Ngôn một kích thành công. Đi theo tay phải đấm ra một quyền. Lấy tràn trề chi thế đập ra ngoài. Oanh. Một quyền kia chính giữa nữ hài kia trước ngực. Trực tiếp đem hai cái hở ra đánh xẹp một cái. Một tiếng hét thảm, nữ sinh kia cả người gần đây thế càng nhanh bay trở về. Ngã trên mặt đất chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.